Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia, đại soái, công tử, trong nhà nghỉ của khách hành hương, nhất thời tiếng kinh hãi nổi lên bốn phía. Thích Bạch Thương hoàn hồn, run rẩy ngước mắt, lướt qua vai của Tạ Thanh Yến đang đầm đìa máu. Nàng vừa kịp lúc nhìn thấy tên sát thủ đã bị hắn đánh vỡ đầu gối, quỳ rạp dưới đất, hung tợn lao lên. Đi chết đi, ánh đao lóe mắt. Lại một lần nữa chém về phía Tạ Thanh Yến. Không kịp suy nghĩ, Thích Bạch Thương mạnh mẽ lao vào lòng Tạ Thanh Yến. Bị bờ vai rộng của hắn che chở, cánh tay nhỏ yếu của nàng vòng qua tay hắn, che chắn sau lưng hắn, Thích Bạch Thương nghiêng mặt đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng bi thảm khi nhát đao đó chém xuống. Xoẹt, một tiếng rút dao gọn gàng, ánh đao trắng như tuyết cùng với một cánh tay cụt đồng thời rơi vào đáy mắt. Giữa tiếng la hét kinh hãi của các nha hoàn, Thích Bạch Thương run rẩy, tái mặt nhìn về phía cánh tay cụt đó. Xong rồi, một bàn tay cụt thì làm sao mà đẩy được chục đồng nghiền thuốc đây? Không đợi Thích Bạch Thương suy nghĩ xem tại sao lại không đau, Tạ Thanh Yến, người đang được nàng ôm chặt trong lòng, thế mà lại cười, giọng nói khàn khàn mà trầm ấm. Không phải nàng, Thích Bạch Thương cứng đờ, chậm rãi đảo mắt, bên cạnh cánh tay cụt đó, nàng thấy tên sát thủ ngã xuống đất, hắn hiển nhiên chưa kịp kêu đau. Đã bị một tên hộ vệ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tạ Thanh Yến đánh ngất đi. Lúc này đã bị tên hộ vệ mặt lạnh đó xách lên như một cái bao tải, ném về phía cửa. Mà ngoài cửa, Uyển Nhi của ta, Uyển A, bên cạnh cánh cửa rách nát, đại phu nhân Tống Thị loạng choạng từ giữa một đội quân Huyền Khải xông vào, đối diện liền bị tên sát thủ cụt tay, sống chết không rõ, ném vào chân. Máu bắn lên tà váy của bà ta. Sợ đến nỗi bà ta hét lên kinh hãi lùi lại phía sau, lại giẫm phải vạt áo mà ngã nhào xuống vũng máu. Thích Bạch Thương hoảng hốt hoàn hồn, vội vàng buông tay đang ôm Tạ Thanh Yến ra. Uyển Nhi, nàng quay đầu nhìn về phía Thích Uyển Nhi, người đang được hai người che chắn trên mặt đất. Thích Uyển Nhi bị dọa đến run rẩy không thôi, được Vân Khước ôm chặt đầu che chở, hai chủ tớ cuộn tròn dưới bàn thờ. Vẫn ổn, không sao. Thấy trên người Uyển Nhi ngoài một ít cho bụi ra, không dính một chút máu nào, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực của Thích Bạch Thương cuối cùng cũng yên vị. Nàng vừa mới đứng dậy, chân đã mềm nhũn, lại ngã ngồi trở lại. Lại đối diện với đôi mắt đen láy vừa được hộ vệ đỡ dậy, Tạ Thanh Yến cúi đầu liếc xuống. Và cả tay áo rộng trắng như tuyết của hắn, đang theo những ngón tay thon dài chảy xuống, thành những giọt máu nhỏ giọt. Thích Bạch Thương cứng người lại. Không tự chủ được, nàng nhớ lại khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống, thần sắc mà nàng thấy trong mắt hắn. Đó là một sự điên cuồng không màng đến sống chết, khác xa một trời một vực với Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến ôn văn nho nhã trong lời đồn. Mà bây giờ, sau khi chân tĩnh lại, thấy thần sắc của người đó ôn hòa như thường, Thích Bạch Thương nhất thời hoảng hốt. Có lẽ cả câu nói đó và ánh mắt đó đều là ảo giác của nàng khi quá kinh hãi. Lần sau cứu người khác trước. Tạ Thanh Yến cúi hàng mi dài xuống, che khuất sự u ám trong mắt khi nghe thấy câu. Uyển Nhi, giọng hắn ôn hòa, giữa những tiếng kinh hãi và RNR. Trong phòng, lại càng tỏ ra điềm tĩnh, xin Thích cô nương hãy yêu quý tính mạng của mình trước. Lượng sức mà làm, đừng làm lỡ việc của người khác. Người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh mắt có ý chỉ của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương nhìn lại dưới bàn thờ. Thích Uyển Nhi và Vân Khước hoảng hốt đứng dậy, không biết tại sao mà nhìn quanh trong sảnh với khuôn mặt tái nhợt. Thích Bạch Thương hơi khựng lại, nàng lại quay đầu về phía bên kia của mình, thấy cánh tay cụt rơi trên đất. Sát thủ ở phía trước, Uyển Nhi ở phía sau, mà nàng ở giữa, cho nên Tạ Thanh Yến vừa rồi là vì cứu Uyển Nhi, chỉ là không ngờ nàng lại lao ra chắn, nên mới bị nàng chắn lại. Khó trách, nàng cứ nghĩ hắn rõ ràng muốn giết nàng. Sao lại liều mình cứu giúp? Thích Bạch Thương trong lòng cười lạnh, nàng lạnh lùng cúi mi xuống, đứng dậy. Cảm tạ hầu gia cứu giúp, không đợi nàng nói thêm về vết thương của hắn, đã bị Tống Thị bước nhanh đến từ bên cạnh đột ngột đẩy ra sau. Lại là tạ hầu gia đích thân cứu Uyển Nhi, Tống Thị vừa vui mừng vừa lo lắng, vội vàng ra hiệu về phía trước bàn thờ. Uyển Nhi, đến đây, hầu gia vì cứu con mà bị thương nặng như vậy. Con còn không mau đến cảm tạ hầu gia. Là tỷ tỷ cứu trước, Thích Uyển Nhi không kịp giải thích, đã bị mẫu thân kéo đến trước mặt Tạ Thanh Yến, mặt đỏ tai hồng nói lời cảm ơn. Thích Bạch Thương đứng yên tại chỗ, từ từ đứng thẳng người dậy. Tống thị đề phòng như cướp mà che chắn nàng ở phía sau, nếu còn muốn tiến lên, không biết trở về lại sẽ bị khó xử như thế nào. Dù sao cũng đã thành người thừa ở đây, mà Tạ Thanh Yến không biết vì mục đích gì mà dùng. Khổ nhục kế, lần cứu giúp thuận tay này nàng cũng đã cảm tạ. Thích Bạch Thương đơn giản cúi mắt, không xen vào nữa, lùi sang một bên. Tử Tô, Liên Kiều, các ngươi không sao chứ? Thích Bạch Thương đi đến dưới cột nhà. Tiểu thư, hu hu hu, làm ta sợ chết mất. Ta còn đang ở bên đại điện, đã nghe tăng nhân trong chùa nói bên này có kẻ xấu xông vào. May mà Huyền Khải Quân hôm nay hộ vệ Tạ hầu gia cũng ở trong chùa. Nếu không ngài có bất chắc gì, ta và Tử Tô biết làm sao đây, hu hu hu hu. Liên Kiều ôm mặt Tử Tô không biểu cảm một trận khóc lóc thảm thiết, hiển nhiên là không sao. Thích Bạch Thương lại nhìn về phía Tử Tô. Tử Tô cũng khẽ lắc đầu, rồi nói, tiểu thư, bên ngoài vòng đầu tiên có động tĩnh. Hửm, thần kinh của Thích Bạch Thương căng thẳng, tiếng động rất nhỏ, không chỉ một nơi. Sắc mặt của Tử Tô hiếm khi nghiêm trọng, thậm chí còn có chút kiêng dè. Nàng nhìn về phía hai tên Huyền Khải Quân đang canh gác ở bên trong cửa. Thích Bạch Thương suy nghĩ một lát, hiểu ra, tâm tư cũng yên tâm hơn một chút. Chắc là tử sĩ của An gia mai phục trong rừng. Tử Tô nhíu mày, vậy những người xông vào trong nhà nghỉ này là cảnh giới lỏng lẻo, nói nhiều, vô kỷ luật, chắc là sát thủ mà họ thuê, chỉ là để dò đường thôi. Giọng Thích Bạch Thương dịu đi, thản nhiên quét mắt một vòng. Có lẽ ý đồ ban đầu là đem sát thủ và chúng ta cùng chôn vùi ở đây. Tốt nhất, một mồi lửa đốt, nói là sơn phỉ cướp bóc, chết không đối chứng. Liên Kiều sợ đến tái mặt, há to miệng, ngay cả khóc cũng đã quên. Vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài chẳng phải là còn có kẻ xấu à, người ngốc à? Tử Tô tức giận lườm nàng. Vừa rồi bên ngoài vòng đầu tiên đã có động tĩnh, đến bây giờ lại không nghe thấy một tiếng cảnh báo nào, thì chứng tỏ họ đã bị xử lý rồi. Liên Kiều ngơ ngác, nhanh như vậy, bị ai? Tử Tô trợn trắng mắt, quay đầu mặc kệ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hai người chọc cười, tâm trí căng thẳng của Thích Bạch Thương cũng thả lỏng một chút, nàng thản nhiên cười khẩy. Tiểu quỷ làm ác, đều có Diêm Vương thu. Diêm Vương, Liên Kiều phản ứng lại, sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệch, không dám nhìn ra ngoài cửa nữa. Sau lưng sát thủ muốn lấy mạng còn có những tử sĩ còn muốn lấy mạng hơn, kết quả tử sĩ cũng không thể gây ra một chút động tĩnh nào đã bị xử lý hết. Tiểu thư, chúng ta mau về đi thôi, nơi này giống như Diêm La Điện vậy, không nên ở lâu. Thích Bạch Thương, người đang đánh giá tình hình trong nhà nghỉ, thu lại ánh mắt, lông mày nhíu lại. Tên thiếu niên kia lại không biết tung tích, không đợi nàng nhớ lại điều gì, chợt nghe Liên Kiều kinh hãi. Tiểu thư, trên mặt người có máu. Thích Bạch Thương nâng đầu ngón tay lên một chút, rồi dừng lại giữa không trung. Máu này không phải của ta. Nhớ đến người nào đó, nàng theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía trước bàn thờ, theo đó là một sự ngẩn ngơ bất ngờ. Tạ Thanh Yến, hắn đang nhìn nàng, người đó ngồi trên chiếc ghế dài còn nguyên vẹn trong nhà nghỉ, như một tên lính Huyền Khải đang nhíu mày cúi đầu, băng bó vết thương dài trên lưng cho hắn. Tống thị kéo Thích Uyển Nhi đứng ở một bên khác, vừa lo lắng vừa không kìm được niềm vui mừng trong mắt, không biết đang nói gì với hắn. Mà Tạ Thanh Yến một tay buông thõng bên bàn thờ, vẻ mặt thờ ơ, dù bị thương, Định Bắc Hầu vẫn toát lên vẻ đoan chính, tuấn tú, uy nghiêm, dung sắc không mất đi sự thanh thoát mà nói chuyện với Tống thị. Chỉ là đôi mắt thản nhiên của hắn, như vô tình, từ xa nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt đó, không biết vì sao, khiến Thích Bạch Thương trong lòng run lên. Nàng vừa định né tránh, hầu ra, tên lính đang băng bó vết thương cho Tạ Thanh Yến kinh hãi run tay. Vết thương này hình như có độc, lời nói vừa dứt, bốn phía đều kinh hãi. Trong một góc, sắc mặt của Thích Bạch Thương khẽ biến, lặng lẽ quay đầu lại, nhìn về phía lưỡi đao mà tên sát thủ để lại trên đất, còn chưa bị thu đi. Là đao của gia đình nhà họ Thích, trên lưỡi đao, quả thật có vẻ như có thuốc độc mà nàng đã bôi. Đổng Kỳ Thương, người vốn đang khoanh tay đứng bảo vệ ở bên cạnh, nhíu mày, tiến lên đẩy tên lính ra, vén tấm áo lụa bị lưỡi đao xé rách lên, hắn nhìn kỹ lại. Vết thương dài đẫm máu trông thật thảm thương, mà dưới vết thương hở, quả thật lộ ra vài phần màu xanh đen. Đổng Kỳ Thương nhất thời thay đổi sắc mặt, cúi đầu cầm lấy con đao trên đất, soi dưới ánh nến. Giọng hắn trầm xuống, công tử, trên đao có độc. Sắc mặt của Tích Uyển Nhi kinh biến, Tạ Hầu mà Tống Thị vừa rồi còn hiện rõ vẻ vui mừng, lập tức sợ hãi đến tái xanh. Sao, sao lại có độc, mau đến đây, người đâu, không sao, Tạ Thanh Yến không để ý mà nghiêng người, phẩy tay Tích Uyển Nhi theo bản năng định vén lên xem. Hắn liếc qua lưỡi đao đó, môi mỏng dường như nhếch lên cười. Đôi mắt dài vén lên, Tạ Thanh Yến lướt qua các nữ quyến đang hoảng loạn thất thần trong phòng, nhìn về phía người ở trong một góc. Cùng với ánh mắt của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương biết mình không thể trốn được nữa. Nàng căng ra đầu, bước nhanh tiến lên. Tạ Hầu gia, đại phu nhân, độc này là do ta hạ. Vẫn là để ta đến đây đi. Sắc mặt của Tống Thị nhăn lại. Ngươi dám hạ độc Tạ Hầu. Phu nhân nói quá lời. Tạ Thanh Yến thản nhiên cắt ngang, giọng nói ôn hòa nhìn về phía Thích Bạch Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là Thích cô nương vì để kéo dài thời gian với ngoại địch nên mới bôi độc lên đao của các gia đình. Vậy cũng là nàng làm hại Tạ Hầu trúng độc. Tống Thị tức giận, lườm về phía Thích Bạch Thương, mau nói, muốn giải độc như thế nào? Thích Bạch Thương do dự một lát, cũng cúi người hành lễ. Cần phải làm sạch vết thương giải độc, sau đó mới bôi thuốc giải. Xin ngài cho phép, nàng ra hiệu về phía hòm thuốc mà mình đã đặt bên bàn thờ. Tống Thị lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi là một nữ tử chưa xuất các, sao có thể chữa thương cho một nam nhân bên ngoài? Không được, huống hồ Tạ Hầu gia có nhiều thân vệ, đâu đến lượt ngươi. Làm phiền Thích cô nương, Tạ Thanh Yến ôn tồn hòa nhã, vẻ mặt mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân. Tống Thị quay mặt đi nói, nhưng dù sao cũng là độc, Tạ Hầu quý thể, nếu có sơ suất, nàng làm sao đảm đương nổi, vậy thì không cần đảm đương. Tạ Thanh Yến như đùa giỡn ngước mắt, Thích cô nương nếu muốn chữa chết ta, thì trước đó, xin hãy lưu lại cho ta một hơi thở. Để ta dặn dò thuộc hạ, sau khi ta chết không được làm khó nàng. Thích Bạch Thương, lại uy hát, pê nàng à, Tống Thị còn muốn ngăn cản nữa. Tiếc là Tạ Thanh Yến nghiêng mắt liếc nhìn, Đổng Kỳ Thương liền hiểu ý truyền lệnh, hai tên lính mặc giáp mỏng, tay cầm trường đao, lạnh lùng tiến lên. Mời, tất cả những người không liên quan ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn Thích Uyển Nhi, người bị Tống Thị lườm mắt lưu lại, và Thích Bạch Thương, người đang mở hòm thuốc chuẩn bị ở một bên. Thích nhị cô nương ở lang viên lưu lại thương bệnh mới khỏi, hôm nay lại gặp kinh biến, không nên lao tâm. Tạ Thanh Yến quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh. Thương này, người đưa Thích nhị cô nương đến một nhà nghỉ khác để nghỉ ngơi đi. Vâng, công tử, Thích Bạch Thương, người đang cầm lấy gạc thuốc, ánh mắt khẽ động. Tạ Thanh Yến đối với Uyển Nhi cũng khá cẩn thận chu đáo. Tuy hắn là người đáng sợ một chút, nhưng nếu thật lòng, cũng chưa chắc không phải là một bến đỗ tốt cho Uyển Nhi. Đang nghĩ ngợi, Đổng Kỳ Thương đi đến trước mặt Thích Uyển Nhi, lạnh lùng giơ tay ra ngoài. Uyển Nhi cô nương, mời đi. Vậy, tỷ tỷ bảo trọng, Thích Uyển Nhi nhỏ giọng dặn dò một câu, nhìn Tạ Thanh Yến một cái, rồi đi theo Đổng Kỳ Thương rời đi. Những tên lính còn lại nhanh chóng dọn dẹp trong phòng, rồi trong căn nhà nghỉ không đủ che nắng này, tạm thời dựng lên một tấm bình phong ba mặt. Thích Bạch Thương chuẩn bị xong, cầm lấy con dao đồng trong hòm thuốc, cẩn thận cắt bỏ quần áo bị máu thấm ướt của Tạ Thanh Yến. Dưới ánh nến, màu da trắng như ngọc lạnh lẽo làm cho sắc máu càng thêm chói mắt, sống lưng thon dài nổi lên một đường cong sắc bén, như thể chỉ cần chạm vào một chút là sẽ làm tay nàng bị thương. Mà bên cạnh sống lưng của hắn, vết thương gần như kéo dài đến vai trái, trông thật đáng sợ. Nhìn vào vết thương hở dữ tợn đó, Thích Bạch Thương khẽ nín thở. Dao làm sạch vết thương được hơ qua lửa nến, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, tay nàng lơ lửng trên lưng hắn. Nhiệt độ trên người Tạ Thanh Yến nóng hổi, như lửa, làm cho ngón tay nàng run rẩy một cái. Tạ Hầu gia, ngài, có sốt không? Thích Bạch Thương hỏi một cách không chắc chắn. Một tiếng cười khàn cực thấp, trong ánh nến kéo dài của buổi chiều, lộ ra vẻ trêu chọc vô tình mà lại gợi cảm. Có lẽ ấy, không nên vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương khó hiểu lẩm bẩm, nàng lặp lại trong đầu dược lý của loại độc mà nàng đã pha chế, không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời xử lý vết thương trước. Trong độc này có thêm thuốc tê, uống thêm thuốc giảm đau cũng vô ích. Làm sạch vết thương sẽ rất đau, ngài. Không sao, ta không sợ. Khuôn mặt thanh tú của Tạ Thanh Yến hơi nghiêng đi, từ lông mày đến sống mũi, rồi đến môi mỏng, đều được ánh nến phác họa qua, trầm tĩnh như thần, càng làm lay động lòng người. Phát hiện ngón tay của người con gái đang cầm dao chống lên lưng mình run rẩy, môi mỏng của Tạ Thanh Yến khẽ cong lên. Hóa ra là thích cô nương sợ sao? Ta có gì mà sợ? Thích Bạch Thương căng mặt, nghiêng người, cạo hết máu độc vào trong chiếc chậu đồng bên cạnh, rồi lại dùng lửa hơ qua lưỡi dao. Khóe mắt thấy Tạ Thanh Yến quay lại, nàng mới thả lỏng vai xuống. Hơi thở cũng lặng lẽ thở ra dài. Quá trình làm sạch vết thương đáng sợ nhất lại kết thúc một cách lặng lẽ trong một nén nhang. Khi Thích Bạch Thương bôi thuốc lần cuối, vẫn còn có chút khó tin. Nếu không phải lưng của Tạ Thanh Yến thẳng tắp, nếu không phải nàng đã lén nhìn, thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã đau đến ngất đi. Cơn đau khủng khiếp như cạo xương chữa thương, sao hắn có thể nhắm mắt như vậy, ngay cả vẻ mặt cũng không thấy một chút lay động. Hay nói cách khác, có thể che giấu được cơn đau nhức như vậy mà không hề lộ ra, sự kiểm soát cảm xúc của người này đã đạt đến mức độ đáng sợ đến thế nào. Thích Bạch Thương không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng bôi thuốc giải cho Tạ Thanh Yến, rồi lấy giải lụa trắng duy nhất trong giương quấn qua cánh tay thon dài rắn chắc của hắn. Cho đến khi tay trái của nàng vòng qua trước ngực hắn. Dưới gốc ngón cái, một nốt ruồi son nhỏ màu đỏ hồng hiện ra trong mắt. Thân thể của Tạ Thanh Yến chợt run lên một cái. Thích Bạch Thương kinh ngạc. Làm ngài đau à? Đau sao? Tạ Thanh Yến thấp giọng. Hai người đồng thời mở miệng. Trong căn nhà nghỉ tối om, lại là một sự im lặng. Thích Bạch Thương có chút hoảng hốt. Cái gì? Ngày đó ở Lang Viên, ta làm bị thương tay trái của nàng. Ta nhớ lúc đó nó cũng quấn giải lụa trắng dùng thuốc. Tạ Thanh Yến khẽ nhắm mắt, như thở dài. Đau sao? Thích Bạch Thương có chút không hiểu mà chớp chớp mắt. Vết bỏng nhỏ của nàng, so với vết thương dài đáng sợ trên lưng hắn, làm sao mà xứng với một chữ. Đau, hắn hỏi như vậy, chẳng lẽ là đang nhắc nhở nàng, đừng không biết điều. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy những người trong kinh này nói chuyện thật mệt mỏi, vòng vo tam quốc, làm người ta không hiểu được, liền hàm hồ nói. Không đau, đã lành lâu rồi. Vậy thì tốt, Thích Bạch Thương đứng dậy, khựng lại. Ta cần phải thắt một nút, có thể cởi bỏ quần áo trên vai ngài được không? Tạ Thanh Yến cúi hàng mi dài xuống, giọng nói lộ ra vài phần ôn hòa mà lại lười biếng. Tùy nàng xử trí, hắn có vẻ rất yên tâm với nàng, như thể hoàn toàn không phòng bị. Thích Bạch Thương lặng lẽ nhếch khóe miệng, nếu không phải đã sớm biết hắn mấy lần nảy sinh ý định giết nàng, nói không chừng nàng thật sự sẽ bị bộ dạng như một mỹ nhân lười biếng, thanh tú vô hại, mặc cho nàng làm thịt cá này, lừa gạt đi. Vừa thầm mắng, Thích Bạch Thương vừa kéo xuống quần áo trên vai Tạ Thanh Yến. Dưới cổ hắn, một sợi dây tơ hồng buộc một miếng ngọc bội bị tác động, ẩn hiện dưới lớp áo bào của hắn, theo món tay nàng chuyển động, khẽ lay động. Thích Bạch Thương ngẩn người một chút. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, trong căn phòng tối om, sự im lặng càng thêm dài. Thích Bạch Thương cầm giải lụa trắng, quay lại phía sau Tạ Thanh Yến, thắt một nút ở vai hắn. Sau khi thắt xong, nàng vừa mới buông tay xuống, khóe mắt chợt lướt qua, thấy sau khi lớp y phục trên vai hắn được cởi bỏ, để lộ ra một vết sẹo hồng nhạt kéo dài nơi bả vai trái, kéo mãi vào trong lớp áo, không thấy điểm dừng. Như ngọc đẹp có tì vết, Thích Bạch Thương ngẩn người, đầu ngón tay theo bản năng mà đặt lên vết sẹo. Đây là vết bỏng cũ, hơn nữa lại ở phía trên vai trái. Nơi này, tại sao lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc? Thật giống như nàng đã từng thấy ở trên người ai đó. Rứt, quần áo bị những món tay thon dài như ngọc kéo lại trên vai. Tạ Thanh Yến đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mà Đồng Kỳ Thương đã treo trên tấm bình phong, tùy tay mở ra rồi khoác lên người. Khi Thích Bạch Thương hoàn hồn lại, người đó đã xoay người, vẻ mặt mệt mỏi cúi xuống nhìn nàng. Ánh nến lung linh khiến cho đáy mắt hắn đen tối khó hiểu. Như ẩn chứa một sự nghiền ngẫm, Thích Bạch Thương tự thấy mình thất thố, vội đứng dậy. Ngài, ta không cố ý, nơi này đã không còn người khác. Giọng nói thanh thoát chậm rãi của Tạ Thanh Yến cắt ngang. Nàng không phải là thích gọi ta là Tạ Thanh Yến hơn sao? Thích Bạch Thương cứng họng, hắn hiển nhiên là đang nói về việc nàng hôm nay trước nguy cơ sinh tử, nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn. Nước đổ khó hốt. trước mặt người suýt nữa đã lấy mạng mình, nàng thật khó mà giả vờ ra vẻ gì đó khom lưng uốn gối. Không đợi Thích Bạch Thương chịu thua, bóng hình Thanh Trường trên tấm bình phong liền tiến lên một bước, đến gần nàng. Người đó thấp giọng, khuôn mặt ngược sáng, cảm xúc càng thêm sâu sắc. Ta tưởng rằng nàng không muốn chữa thương cho ta. Thích Bạch Thương cúi đầu, tay đang thu dọn thuốc một chút khựng lại, đơn giản là nói thẳng. Y giả nhân tâm, huống hồ, nếu ngài đã chết, chẳng phải là muốn ta phải bồi mạng. Thích Bạch Thương, người đang quay lưng lại với Tạ Thanh Yến, không nhận ra. Trên tấm bình phong, bóng hình cao gầy của người thanh niên như một ngọn núi ngọc đổ xuống, gần như muốn giam cầm bóng dáng mỏng manh của nàng vào lòng. Cho đến khe hở cuối cùng, mới miễn cưỡng dừng lại. Giọng của người đó khàn khàn, sẽ không. Thích Bạch Thương nhớ lại những tử sĩ của An gia, những người từ đầu đến cuối không có một cơ hội nào lộ diện, không khỏi tạm dừng một chút, chột dạ nghĩ mà sợ. May mà hôm nay thuốc độc trên đao không phải là kịch độc, nếu không, lưỡi hái của Diêm Vương mỗi người một đao, đều có thể băm ta thành từng mảnh. Đáy mắt Tạ Thanh Yến nổi lên một dòng mực đen, rồi lại bị ép dừng lại ở đó. Cuối cùng hắn khó nhọc cúi mắt, trước khi Thích Bạch Thương thu dọn xong hòm thuốc muốn xoay người rời đi, nàng cùng hắn lướt qua nhau. Tạ Thanh Yến chợt mở miệng, thiếu niên của Kỳ Châu đã đi báo tin cho nàng. Mí mắt của Thích Bạch Thương đột nhiên giật một cái, ngực nàng gần như ngừng đập, cứng đờ quay đầu lại nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Ngài làm sao biết, hắn vốn đã quy thuận ta, hành động như vậy chính là phản bội. Sắc mặt của Thích Bạch Thương tái nhợt, theo bản năng quay lại đối diện với Tạ Thanh Yến. Hắn không hề lộ ra bất kỳ thông tin nào của ngài, thậm chí ngay cả thân phận của ngài cũng không nhắc đến, ngài không thể ra tay giết hắn. Ta có gì mà không thể? Tạ Thanh Yến thản nhiên như cười, ngước mắt nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa khuôn mặt lạnh lùng như tiên của hắn ở trong ánh nến, rạng rỡ ôn hòa. Nửa còn lại thì ở trong bóng tối, đáy mắt tối như mực biển, môi mỏng cong lên một nụ cười cũng lạnh lẽo như một tu la ác sát khiến người ta lạnh cả tim. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy lưng lạnh, theo bản năng nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay. Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày, cúi mắt liếc xuống. Thả ra, cái gì, thả ra, ta không giết hắn. Theo ánh mắt của Tạ Thanh Yến nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt dưới tay áo, Thích Bạch Thương mới thả lỏng tay ra. Khi phản ứng lại, nàng lại cảm thấy Tạ Thanh Yến có chút quỷ dị và đáng sợ, khiến người ta không thể nắm bắt được. Ngài thật sự không giết hắn? Thích Bạch Thương không yên tâm hỏi. Tạ Thanh Yến nghiêng người, không trả lời mà hỏi lại. Biết rõ là mồi, cửu tử nhất sinh, tại sao không trốn? Sắc mặt của Thích Bạch Thương dừng lại, nàng nhớ lại người này đang bảng quan dưới đỉnh sau núi, một bộ dạng lạnh lùng và nghiền ngẫm nhìn nàng. Sự tức giận lúc đó lại lần nữa dấy lên trong tim, cùng với những nỗi sợ hãi gần chết hôm nay, đan xen vào nhau, khiến tâm hỏa của nàng âm ỉ cháy. Ý của ngài ở An gia, ta cũng vậy. Tạ Thanh Yến xoay người, đôi mắt sâu không lường được dừng lại trên mặt nàng. Thích Bạch Thương cứng cổ, lạnh lùng nhìn Tạ Thanh Yến nói. Chuyến này vào kinh, Bạch Thương vốn là hướng tử mà sinh. Nếu chết trên đường, dù có không cam lòng, cũng tuyệt đối không hối hận. Tạ Thanh Yến bị ánh mắt của Thích Bạch Thương trong khoảnh khắc đó nắm lấy. Như thể có thứ gì đó vô hình ẩn giấu trong bóng tối, từ từ siết chặt lấy hắn, hơi thở của nàng và mùi thuốc trên người quyện vào nhau, kéo lấy cổ tay hắn, khiến hắn phải nâng ngón tay lên, hướng về phía khuôn mặt nàng. Thích Bạch Thương nhíu mày, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến. Cảm xúc trong đáy mắt hắn giấu trong bóng tối, nàng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy có một sự nguy hiểm không thể giải thích được. Ngay cả động tác nâng ngón tay thon dài của người đó cũng khiến nàng hoảng hốt. Tạ Thanh Yến còn định đích thân BCS tên nàng nữa à, ngay trước khi ngón tay hắn chạm đến đôi mắt nàng. Bên ngoài tấm bình phong, Đồng Kỳ Thương dẫn hai người vào nhà nghỉ. Công tử, Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự Thừa đã đến, xin được gặp ngài. Giọng nói đột nhiên im bặt, phía sau, Kinh Triệu Doãn, Nguyên Khải Thắng và Thích Thế Ẩn cũng cùng lúc dừng lại, kinh ngạc nhìn tấm bình phong trước mặt. Trong phòng tối om, chỉ có bên trong tấm bình phong, ánh nến lung linh, soi bóng Định Bắc Hầu dường như đang giơ tay đôi mắt của người con gái trước mặt, một bóng hình ái muội hiện lên trên tấm bình phong. Cách chương